Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1107, hoàn thành. Các ngươi không đi, kia Cẩn Nhi cũng không đi. Hoắc Cẩn đồng dạng bĩu môi, thở phì phò nói ra. Lâm Tiêu nhìn đến làm nũng Hoắc Cẩn mỉm cười lắc lắc đầu. Hắn tựa hồ còn không có nghe hiểu được nhị lão trong lời nói đắc ý tứ. Được rồi, Cẩn Nhi, ngươi vẫn không rõ sao? Bọn họ đây là gọi ta cho bọn hắn xây phòng sau đó thì sao? Liền biết đi trước chúng ta đó ở. Lâm Tiêu giải thích. Hừ, nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Hoắc Cẩn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mình thở phì phò chạy ra ngoài, không để ý tới ngươi. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất sau khi, Thủy Hầu Tử cũng sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa. Sự tình làm rất tỉ mỉ, cũng là để cho đi theo nhị lão gia Lâm Tiêu rất là hài lòng. Lúc này làng trai, thời gian đã đến giữa trưa, mặt trời nóng rát chiếu xạ ở trên mặt đất. Trên mặt đất nhiệt độ thuận theo càng ngày càng ngày càng cao. Các ngươi lên xe trước, ta theo sau liền đến. Vốn là cũng dự định đi theo lên xe Lâm Tiêu, thấy được Thanh Hà Thành trên mặt sông có đến không tầm thường năng lượng. Lúc này chau mày, chẳng lẽ là lỗ hổng lại bị vỡ? Nghe được mà nói mấy người, đồng thời đưa mắt rời đến Lâm Tiêu trên thân, tràn đầy nghi hoặc nhìn đến. Lúc này, Lâm Tiêu kia còn có tâm tình để ý tới những người này. Dưới chân thoáng dùng sức, cả người một tàng đến không trung, suy nghĩ trên mặt sông bay đi, thân ảnh càng ngày càng nhỏ, mãi đến co thành một điểm đen mới ngừng lại. Thủy Hầu Tử cũng là đi theo, hắn lo lắng Lâm Tiêu lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hai tháng trước, theo hắn hiểu đến tình báo là Lâm Tiêu xuất hiện ở Thanh Hà Thành, mà đang khi hắn nhóm giống nhau cái kia nhỏ bến sông tiêu thất, nhưng mà lại có người truyền ra hắn ở phụ cận đây xuất hiện qua. Lúc này mới có lần này gặp nhau. Mấy lần hắn cũng hoài nghi là đen nhèm được vết nứt dở trò quỷ. Bởi vì hắn để nhìn qua, nơi đó bị người tăng cường phong ấn, còn tăng cường trận pháp. Hôm nay khi nghe người Lâm Tiêu còn muốn đi chỗ đó thời điểm, Thủy Hầu Tử hoảng loạn, không thể không đi theo ở sau lưng Lâm Tiêu. Công tử tốc độ cũng quá nhanh đi. Thủy Hầu Tử nhìn thấy càng ngày càng xa Lâm Tiêu, hâm mộ nói ra. Thời gian bất quá mấy hơi thở, hai người liền đi đến vết nứt phía trước, nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại trận pháp và phong ấn. Lâm Tiêu rốt cuộc an tâm, hà mồm phun ra một ngụm chọc khí. Công tử chính là vì đến liếc mắt nhìn trận pháp sao? Thủy Hầu Tử hỏi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, không nói gì. Ngay trước Thủy Hầu Tử mặt thâm sử một đôi trắng nõn thon dài tay, năm ngón tay khẽ nhếch thành chảo hình, từng tia màu đen lôi đình tại trong bàn tay hắn hình thành. Nhìn trong tay lôi đình, Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn thật ra thì vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được hắc lôi. Đây là hắn ở thượng giới thời điểm cuối cùng, từ kia một tia trong lôi kiếp lấy ra mà tới, vừa vặn phát huy được tác dụng, duỗi tay ra, nhấn một cái, vừa vặn đè ở một cái trận pháp lỗ hổng trên. Như vậy trận pháp lớn, tại trong hư không nhược ảnh nhược hiện, phảng phất một cái cỡ lớn pháo đài, đem kẽ hở kia che phủ chặt chẽ. Tại cộng thêm vết nứt miệng hắc kiếm, hình thành mấy tầng bảo hộ, coi như không kiên trì được 100 năm, xấu nhất cũng có thể kiên trì 70-80 năm. Hắc lôi không ngừng dung hợp vào đến trong trận pháp, lần nữa thăng cấp, một tia màu đen lôi đình ở bên trong trong hư không phiêu đãng. Phàm là có hắc khí tiết lộ ra ngoài, lúc này tiếng sấm rung động, quấn quanh ở sương mù bên trên mãi đến biến mất. Thấy một màn này, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Trận pháp bù đắp sau đó, Lâm Tiêu tâm tình thật tốt. Ban đầu vì bố trí trận pháp, hắn đem toàn thân linh khí toàn bộ tan hết, hôm nay rốt cuộc đền bù được rồi, duy nhất thiếu sót. Công tử, không có sao chứ? Thủy hầu tử, đoạt bước mà lên, sắp có nhiều chút lảo đảo muốn ngã Lâm Tiêu trợ giúp. Rất sợ hắn sẽ lần nữa té xuống trong sông, cảm nhận được sau lưng bị người ngăn cản. Lâm Tiêu ghé mắt nhìn một chút, gian nan há mồm nói một tiếng, cảm ơn. Nhìn thấy công tử cũng như này một bên, thủy hầu tử đồng dạng có chút mừng rỡ. Đây cũng là hắn mười mấy năm qua cao hứng nhất một ngày. Không chỉ có thể tại nhìn thấy công tử, còn có thể cùng công tử gần như vậy tiếp xúc. Dìu ta trở về đi. Lâm Tiêu thanh âm yếu ớt truyền vào thủy hầu tử trong tai. Nhất thời để cho thủy hầu tử thần sắc chấn động, toàn thân run lên, đem những cái kia đục ngầu chi khí đánh sơ xác, chân đạp hư không, hướng về làng chài nhỏ mà đi. Không lâu lắm, hai người xuất hiện lần nữa tại cười làng chài trong tầm mắt mọi người. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu bị thủy hầu tử cõng lấy thời điểm, trong mắt nhiều hơn một vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Đây chỉ là ra ngoài trong chốc lát, tự là loại này, chẳng lẽ là vị công tử này chỉ là một cái cọp giấy? Ánh sáng đẹp mắt, chính là không có gì tu vi, đã sớm hạ xe ngựa Hoắc Cẩn, đang đứng tại bờ sông vẻ mặt nóng nảy nhìn lên bầu trời trong thân ảnh. Ánh mắt ửng đỏ, bên trong đồng dạng có đến nước mắt đang đánh chuyển. Thủy hầu tử chậm chậm rơi xuống đất, đem Lâm Tiêu để xuống. Có một chút sức lực, Lâm Tiêu chậm rãi đứng lên, cười khổ lúc này mới nói, lần này thật là tính sai, không nghĩ đến hắn lại có thể biết hấp thu linh khí ta, hơn nữa còn có thể chứa đựng. Thủy hầu tử lúc này phù phù một tiếng quỳ xuống, vô cùng lo lắng nói ra, đều tại ta, nếu như ta đang mạnh mẽ một chút liền có thể giúp được công tử, cũng không thể đều khiến công tử ngươi đi làm nguy hiểm như vậy chuyện. Nhìn đến thủy hầu tử tự trách, Lâm Tiêu tâm lý phi thường vui mừng. Hắn vạn lần không ngờ, mình ban đầu tùy ý thu một tên tiểu đệ, hôm nay còn có thể có thành tựu này, đã coi như là để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đứng lên đi, hiện tại ta đã trở về, nếu đi theo Lâm Tiêu ta, ngày sau chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Lâm Tiêu theo bản năng nói ra, tiện tay đem thủy hầu tử dựng dậy. Phương xa Hoắc Cẩn đã sớm không kịp chờ đợi chạy tới, mang theo tiếng khóc nức nở. Người xấu, ngươi vừa mới làm sao vậy? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Liền người đều muốn thủy đại ca đưa về. Nhìn trước mắt giai nhân khóc nước mắt như mưa, nhưng mà Lâm Tiêu nỡ lòng nào, lúc này đưa tay, thoáng vừa dùng lực, liền đem Hoắc Cẩn kéo vào tuổi thơ. Lỗ tai vừa vặn dán tại Lâm Tiêu ngực, nghe kia thực lực mạnh mẽ nhịp tim, và chơi đùa tiếng hít thở ồm ồm, cùng kia liên tục ngực, hết thảy đều có thể nhìn ra. Hắn đã rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hoắc Cẩn tránh thoát ra khỏi Lâm Tiêu kia ấm áp có lực tuổi thơ, theo nắm tay hắn hướng về trong xe ngựa đi tới, vừa đi còn vừa nói, đi lên xe, ra ra, bà nội đều rất lo lắng ngươi, ngươi có thể phải thật tốt giải thích a. Nghe xong Hoắc Cẩn mà nói sau đó, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, thanh âm ôn hòa tại bên tai nàng nhẹ nói nói, vâng, ta nữ vương đại nhân. Hừ, nghe xong Lâm Tiêu đối với nàng xưng hô, Hoắc Cẩn lúc này hất đầu, mấy bước liền bước vào xe ngựa, không để ý Lâm Tiêu, chỉ để lại Lâm Tiêu khổ khổ tươi vui. Trở về thành, thủy hầu tử ra lệnh một tiếng, xe ngựa và đội ngựa dần dần biến mất tại làng chài nhỏ. Đợi bọn hắn sau khi đi, làng chài nhỏ ầm ầm náo nhiệt. Trời ạ, ta cư nhiên cùng đại nhân vật sinh sống 2 tháng. Đúng rồi a, ta đã từng còn nói hắn cùng ta cùng nhau xuống sông đánh cá đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?